Võng du siêu cấp sát thủ, chương 117, trung cấp pháp tắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hoàn tất hấp thu thần hồn của Sandrak Đại Đế, Thành Nam hiện tại chỉ số tinh thần lực đã tăng gấp 3 trước đó, hiện tại điểm thông minh của hắn là 6.359 điểm tinh vực pháp tắc thì ra là như thế này. Thành Nam cũng đã nắm giữ kinh nghiệm lĩnh ngộ pháp tắc tinh vực cấp của kẻ địch. Liền sử dụng kim tinh thạch thôi diễn pháp tắc, Thành Nam tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc tiến bộ nhanh như tên lửa. Tuy muốn đột phá tinh cầu pháp tắc đến tinh vực cấp pháp tắc không hề dễ dàng, nhưng với trí thông minh hiện tại sau 5 tiếng Thành Nam đã lĩnh ngộ được quá nửa. Lúc này đã gần đến buổi trưa, Khánh Ly đang nằm trên giường cũng đang xuất thiên giới chuẩn bị cùng gia đình Thành Nam dùng bữa, vừa ngồi dậy Khánh Ly liền thắc mắc bảo. Anh em cảm thấy như có ai đang tra xét em vậy, cảm giác này lạ quá. Thành Nam liền cười, nói. Em xem này, nói rồi liền dùng tinh thần lực tác động đến một số vật trong phòng, như khiến chiếc đèn ngủ và một số vật dụng bay lên trên không, Khánh Ly nhìn thấy mà sửng sốt. Anh làm sao hay vậy? Thành Nam cười giải thích, anh đã đản sinh thần thức rồi, chỉ có đạt điểm thông minh bằng tinh vực cấp mới có thể có tinh thần lực mạnh như thế này. Khánh Ly nghe thế thì ngạc nhiên lắm, liền hỏi, qua, sao anh mới cấp 67 mà đã có điểm thông minh bằng tinh vực cấp được? Thành Nam trả lời đầy bí ẩn. Bí mật, ha ha, thôi mình cùng đi xuống nhà chuẩn bị ăn cơm. Anh đó, có thế mà không nói cho người ta. Khánh Ly vờ bĩu môi giận dỗi. Em yên tâm, chút nữa anh sẽ giúp em đản sinh thần thức luôn. Thành Nam đành dỗ dành. Anh hứa rồi đó, Khánh Ly cười rạng rỡ. Gia đình Thành Nam cùng đi dùng bữa trưa, sau đó mọi người cùng sử dụng hòn đá thần bí, rồi vào thiên giới tham gia sự kiện cạnh tranh trí tuệ. Thành Nam tiếp tục giành giải nhất sự kiện này, lần này hắn không cần nhờ giúp đỡ từ mộng ảo ma đầu hệ thống do trí thông minh của Thành Nam hiện tại rất cao, gấp hàng trăm lần một người bình thường nên dễ dàng trả lời những câu hỏi khó, hắn và gia đình thu được khá nhiều huân chương trí tuệ từ sự kiện này. Về phần trí tuệ thần thạch, giải thưởng từ sự kiện đã được tăng lên thành 2 viên, tuy vậy cũng không thấm vào đâu khi hắn cần chia ra cho nhiều người thân sử dụng. Sau khi mọi người phục dụng xong rồi, hắn thực hiện lời hứa với Khánh Ly là giúp cô đản sinh thần thức. Thành Nam hối đoái 20 viên trí tuệ thần thạch tiêu hao 6 tỷ mộng ảo điểm cho Khánh Ly, hiện tại hắn còn lại hơn 43 tỷ 800 triệu mộng ảo điểm. Khánh Ly thấy Thành Nam kiếm đâu ra nhiều trí tuệ thần thạch thì cũng đã bất ngờ, nhưng cũng biết người yêu mình có nhiều điều bí mật nên không hỏi, liền phục dụng chất dịch rất nhanh điểm thông minh của cô vượt qua 1.000 điểm. Cảm giác của Khánh Ly hiện tại rất giống với Thành Nam trước đây khi cô cảm thấy trí tuệ cực kỳ minh mẫn, khi tập trung tinh thần còn có thể quan sát mọi thứ xung quanh, thử tập trung lên một vật thì có thể tác động lực lên vật đó, cô có thể điều khiển pháp trượng của mình tự do bay lượn. Anh ơi, thần kỳ quá! Khánh Ly thốt lên sửng sốt. Ừm, lúc đầu anh cũng như em vậy. Thành Nam cũng rất vui khi thấy người mình yêu vui sướng. Khánh Ly hào hứng thử sử dụng thần thức, cô cũng cảm thấy những rắc rối khi lĩnh ngộ pháp tắc hiện nay có thể dễ dàng suy xét và hiểu rõ, số viên trí tuệ thần thạch này khiến cô trở nên thông minh rõ rệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người tạm phân ra vào pháp tắc tháp, hiện nay Khánh Ly và gia đình Thành Nam xen kẽ giữa việc tu luyện đẳng cấp và lĩnh ngộ pháp tắc. Cấp độ Khánh Ly và gia đình đã đạt đến cấp 68, hơn Thành Nam một cấp, cũng do Thành Nam có khoảng thời gian hơn 3 ngày không đăng nhập. Trong pháp tắc tháp, Thành Nam liên tục lĩnh ngộ pháp tắc cấp tinh vực, cũng chính là trung cấp pháp tắc. Nhờ vào tinh thần lực mạnh mẽ, hắn rất nhanh hiểu được cách diễn hóa cấp độ pháp tắc này. Sau vài giờ, hắn rời khỏi thiên giới, dùng hòn đá thần bí và kim tinh thạch thôi diễn pháp tắc. 2 tiếng trôi qua, đã có 150 viên kim tinh thạch tan vỡ, Thành Nam trình độ pháp tắc tăng trưởng dữ dội. Thành Nam ngồi xếp bằng, hai tay vận chuyển kim linh lực, mật độ dần dần tăng trưởng, cuối cùng cũng đột phá trở nên mãnh liệt, dày đặc gấp 5 lần lúc trước. Thành công, hét một tiếng lớn, Thành Nam biết mình đã đạt đến cảnh giới pháp tắc tinh vực nhất giai sơ kỳ. Thử đăng nhập vào thiên giới tìm một con quái để thử sát thương, Thành Nam trường lực cực kỳ mãnh liệt và sắc bén, điểm sát thương lên đến 70.000 điểm, cảm thấy cực kỳ hài lòng, Thành Nam tin chắc không ai trong thiên giới hiện tại có thể chịu nổi một đòn tấn công của mình trừ khi hắn phân ra nhiều nhánh. Tạm hài lòng với cảnh giới pháp tắc của mình, Thành Nam gia nhập tổ đội cùng nhiều người trong bang hội luyện cấp, mục tiêu tiếp theo của hắn là đột phá tinh vực cảnh. Đã gần lên một đẳng cấp mới, sau một ngày một đêm luyện cấp cùng người thân và bang hội, Thành Nam thành công đạt đến đẳng cấp 68, cũng chính là cửu giai tinh cầu. Thành Nam theo ký ức của tên Sandrak Đại Đế biết được trong cảnh giới tinh cầu có một cảnh giới gọi là cực cảnh, cũng chính là tinh cầu thập giai. Cảnh giới này chỉ có những thiên tài tư chất siêu hạng trong vũ trụ mới có thể đạt tới, còn những người tư chất bình thường thì sau tinh cầu cửu giai sẽ thử nghiệm đột phá tinh vực cấp, khiến Thành Nam càng tấm tắc khen thiên giới kỳ diệu khi có thể chỉ cần luyện cấp bình thường cũng có thể đạt tới cực cảnh. Về lợi ích của đạt tới cực cảnh này đó là có căn cơ vững chắc, sau khi đột phá cảnh giới mới thì mạnh hơn so với bình thường, tu luyện đến cảnh giới càng cao ưu thế của cực cảnh càng được hiển rõ. Tên Sandrak Đại Đế đã từng nghe đồn rằng sau đẳng cấp tinh chủ muốn vượt qua được cần phải ít nhất tu luyện đến tinh cầu cấp cực cảnh. Hôm nay cũng là chủ nhật, diễn ra sự kiện lôi đài chiến, Thành Nam và gia đình tham gia đều đạt hết các ngôi vị cao nhất của sự kiện, mẹ Thành Nam vô địch lôi đài sơ cấp, ba hắn hạng nhì trung cấp lôi đài, Khánh Ly và em trai hắn cùng Hùng Mập đều nằm trong top những người thứ hạng cao nhất, Thành Nam thì tiếp tục không có đối thủ. Lúc này, mọi người khi tham gia lôi đài chiến cũng nhận được dương sấp xỉ cảnh giới, cũng chính là dương vật phẩm cấp 70. Thành Nam mở dương huyền thoại cấp 70 thì được chiếc áo huyền hoàng bào dành cho người chơi theo hệ phái pháp thuật với lượng kháng phép cực lớn, hắn tặng cho mẹ mình chờ lên cấp 70 sẽ sử dụng. Sau 3 ngày lĩnh ngộ pháp tắc kèm luyện cấp, Thành Nam đã đạt đến tinh vực nhất giai hậu kỳ kim hệ pháp tắc, điểm kinh nghiệm cũng đạt được 41%, dự kiến đến hôm chủ nhật hắn sẽ đạt đến tinh cầu cực cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống thông báo, sau 2 tiếng sẽ diễn ra sự kiện Long Cung Tầm Bảo tuần thứ 2, mở đăng ký sau 1 tiếng, các người chơi chú ý tham gia. Hệ thống thông báo toàn máy chủ. Ha ha, lại là sự kiện này. Trong bang hội một mảnh náo nhiệt, sự kiện này khoai thật làm tôi nhức hết cả đầu, công nhận nể ai vào được vòng tháng thật. Mọi người bắt đầu bàn tán, công nhận không sự kiện nào chán bằng sự kiện này, lần trước may lắm tôi mới quá quan. Nick Minh Tú than vãn, Thành Nam lần trước khi ở trong Kim Tinh bí cảnh thì bỏ qua sự kiện này, nghe mọi người than thở thì hắn khá tò mò, không biết vì sao mọi người có vẻ không thích sự kiện này như vậy. Sự kiện này rốt cuộc ra sao thế mọi người? Thành Nam truyền âm hỏi bang hội. Ha ha, đúng là lần trước bang chủ không vào thiên giới mà tham gia sự kiện này à, sự kiện này cực kỳ chán ngấy, bang chủ tham gia là biết ngay. Mọi người cười hí hửng, có vẻ như muốn xem Thành Nam bối rối vậy. Hệ thống, sự kiện Long Cung Tầm Bảo này là thế nào? Thành Nam đành hỏi hệ thống. Vài tiếng sau ký chủ sẽ biết ngay, với bản lĩnh của ký chủ sẽ vượt qua được thôi, đừng lo lắng quá. Hệ thống mộng ảo ma đầu đáp. Hừ, không nói thì thôi. Thành Nam bĩu môi, xem ra hắn phải tự khám phá a, tiếp tục tiêu diệt quái để luyện cấp rất nhanh, hệ thống trò chơi cũng mở đăng ký. Hệ thống bắt đầu nhận đăng ký tham gia sự kiện Long Cung Tầm Bảo, người chơi chưa lọt vào vòng thi tháng có thể tham gia, dùng ý niệm đăng ký tham gia Long Cung Tầm Bảo, để thao tác trong sự kiện không được phép sử dụng cánh và thú cưỡi, lệ phí tham gia 1.000 vàng, đóng đăng ký sau 40 phút. Hệ thống thông báo toàn máy chủ, Thành Nam liền đăng ký tham gia sự kiện, người chơi Tao La Trầm Cui, đẳng cấp 68, đăng ký tham gia thành công, sự kiện bắt đầu sau 1 tiếng. Thành Nam háo hức chờ đợi một hồi, cuối cùng hắn cũng được truyền tống xuống dưới lòng biển, trước mặt là một NPC nàng tiên cá tên là Linh Nhi. Sự kiện này xem ra thú vị đây a, Thành Nam thầm cảm khái. Cách chương.